Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 975, tu vi tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975, tu vi tiến nhanh. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, Ngụy Long tinh thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là, cùng bán thánh bảng bên trên nhân vật so với, chỉ sợ hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Thánh thư tài nữ từng nói qua, bán thánh bảng bên trên nhân vật đều có cùng thánh giả chống lại thực lực. Rất hiển nhiên, Ngụy Long tinh còn không có cường đến trình độ kia. Ngụy Long tinh tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ kém nửa bước có thể thành thánh. Nhưng mà, hắn muốn đột phá cuối cùng nửa bước, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Đó là một đạo đại quan. Rất nhiều người vì trùng kích cái kia một cửa, bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Ngụy Long tinh thực lực, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người, mặc dù là những kiêu ngạo kia không ai bì nổi thần tử người được đề cử, cũng đều không ngừng nói ra lấy lòng, cố ý nịnh nọt vị này tương lai thần tử. Trương Nhượng Trần ba người, không có đi du hồ, theo đường núi trực tiếp hướng dưới núi bước đi. Trở lại Đinh Thu động phủ, Cơ Thủy lập tức đem trận pháp mở ra. Trận pháp hào quang, phong tỏa động phủ cửa vào, đem Đinh Thu động phủ biến thành một tòa hoàn toàn phong bế không gian. Trương Nhượng Trần phát giác được có chút không đúng, lập tức hỏi. Sư thúc đây là muốn. Hẳn là, ngươi rốt cục quyết định muốn cùng sư điệt cùng một chỗ tu luyện. Trên người của nàng lộ ra một cỗ hàn khí, âm thanh lạnh lùng nói. Còn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt. Tốt nhất thành thật khai báo, ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu? Cố Lâm Phong không có đi tham gia thánh nữ điện hạ yến hội, đã tương đương khác thường. Sau đó, hắn rõ ràng hiểu được huyết thần đồ, tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, trở thành huyết thần giáo từ ngàn năm nay người thứ hai. Cơ Thủy như thế nào hội không nghi ngờ. Tại sư thúc trước mặt, sư điệt nào dám có mảy may che giấu. Trương Nhượng Trần trên mặt, treo một đạo tà dị dáng tươi cười, lộ ra không kiêng nể gì cả, đi đến Cơ Thủy sau lưng, duỗi ra một đôi tay, lại là muốn đi ôm nàng eo thon. Bành! Cơ Thủy phần lưng, ngưng tụ ra một đoàn huyết khí, kích tại Trương Nhược Trần ngực, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần một mực rơi xuống ngoài mấy trượng, cũng không có bị thương, cười cười, nói. Sư tổ quả nhiên không nỡ làm tổn thương ta, ra tay cũng nhẹ như vậy. Vậy sao, nếu là, ngươi còn dám đối với ta động thủ động cước, ta liền chém hai tay của ngươi hai chân. Cơ Thủy thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người, một chỉ màu ngọc bạch tay, nắm Trương Nhược Trần cái cổ, dùng hành động cảnh cáo Trương Nhược Trần. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không sợ chút nào, căn bản không tin Cơ Thủy dám giết hắn. Hắn duỗi ra một hai bàn tay to, phản tướng Cơ Thủy cái kia một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ nắm, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói. Sư thúc tay thật sự là tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tự là không biết, sư thúc trên người địa phương khác làn da, có phải hay không cũng như vậy mềm nhẵn. Người. Là tại tìm chết, Cơ Thủy rút tay ra chỉ, ngưng kết thành trường ấn, khắc ở Trương Nhược Trần ngực. Một kích này, tuyệt đối là xuống tay độc ác, đánh cho Trương Nhược Trần toàn thân đùng động tĩnh. Thân thể của hắn, như là một chi mũi tên đã bay đi ra ngoài, bành một tiếng, đâm vào trên thạch bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thủy tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không có e ngại Hải Minh Pháp Vương trách phạt, vừa rồi một kích kia, nàng là có thể đem Cố Lâm Phong đánh cho chia năm xẻ bảy. Mở ra trong động phủ trận pháp, Cơ Thủy lập tức bay ra Đinh Thu động phủ, một khắc cũng không muốn đợi xuống dưới. Sư thúc, đợi đến lúc ta trở thành thần tử ngày nào đó, nhất định làm cho sư tổ đem ngươi gả cho ta, đến lúc đó, nhìn ngươi còn như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Trong động phủ, truyền ra Cố Lâm Phong cười đắc ý âm thanh. Đáng giận ra hỏa, một người như vậy, sao có thể đủ hiểu được huyết thần đồ. Cơ Thủy đã có một ít không cam lòng, cũng có một ít ủy khuất. Tu vi của nàng, viễn siêu Cố Lâm Phong, nhưng mà, bị Cố Lâm Phong đùa giỡn về sau, vậy mà không dám đối với hắn ra tay độc ác. Thậm chí, sau này nàng còn rất có thể muốn ủy thân hầu hạ hắn, chỉ có thể mặc cho bằng hắn xâm phạm, nghĩ đến đây, Cơ Thủy trong nội tâm, sinh ra một loại bi thương cảm giác. Trong động phủ, Trương Nhượng Trần một lần nữa đứng người lên, một cỗ nóng rát đau đớn, theo ngực truyền đến, tự giễu cười. Quả nhiên chỉ có sử dụng biện pháp này, mới có thể đem nàng bước đi. Cơ Thủy vừa rồi đánh ra một trường kia, hoàn toàn chính xác tương đương cường hoành, nếu là lúc trước Cố Lâm Phong, nhất định sẽ bị thương nặng. Bất quá, Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, chống đỡ được xuống, gần kề chỉ là thoáng có chút đau đớn. Tiến vào đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào trạng thái nhập định, điều tra vừa mới tu luyện ra huyết linh mạch. Trước kia, trong cơ thể của hắn, chỉ vẹn vẹn có một đầu huyết linh mạch, hôm nay lại tăng vi 10 đầu. 10 đầu huyết linh mạch đều là liên tiếp huyết dịch hòa khí biển, hình thành 10 cái chu thiên tuần hoàn, có thể liên tục không ngừng đem khí hải bên trong thánh khí vận chuyển đi ra, thoải mái huyết dịch, khiến cho trong cơ thể huyết khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đã có 10 đầu huyết linh mạch, chỉ cần ta không ngừng luyện hóa cao phẩm cấp huyết dịch, thân thể thể chất sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất thân thể thành thánh. Tìm hiểu huyết thần đồ, không chỉ có làm cho Trương Nhược Trần tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, cũng làm cho hắn biết được như thế nào đem thân thể tu luyện tới thánh cảnh. Trong cơ thể con người, không cũng chỉ có hai tay bàn tay có 7 đại khiếu huyệt. Trừ lần đó ra, cánh tay, hai chân, lưng eo, tạng phủ, đầu, toàn thân các nơi tổ chức đều có khiếu huyệt. Tổng cộng cộng lại, nhân thể tổng cộng có 144 chỗ khiếu huyệt. Chỉ có đem 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đả thông, hơn nữa, hấp thu thần huyết lực lượng, đem sở hữu khiếu huyệt toàn bộ thánh hóa, mới có thể thân thể thành thánh. Hôm nay Trương Nhược Trần, gần kề chỉ là giải khai tay trái 6 chỗ khiếu huyệt cùng tay phải 6 chỗ khiếu huyệt, chưa đủ toàn thân khiếu huyệt 1/10. Ta hiện tại còn không cách nào phá tan bàn tay thứ 7 chỗ khiếu huyệt, nhưng có thể hấp thu thần huyết, đem hai tay 12 chỗ khiếu huyệt thánh hóa. Không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần lấy ra một giọt thần huyết, bắt đầu nếm thử. Kinh mạch toàn thân nhao nhao vận chuyển lại, hấp thu thần huyết lực lượng. Đặc biệt là 10 đầu huyết linh mạch, vận chuyển tốc độ nhanh nhất, đem thần huyết lực lượng, liên tục không ngừng vận chuyển hướng tay phải huyệt phong trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem một giọt thần huyết hoàn toàn luyện hóa, huyệt phong trì cũng không có thánh hóa dấu hiệu. Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa thứ 2 tích thần huyết, thứ 3 tích thần huyết. Thẳng đến, Trương Nhược Trần đem thứ 7 tích thần huyết luyện hóa, tay phải huyệt phong trì, rốt cục phát sinh biến hóa, vậy mà ngưng kết thành một cái lòe lòe tỏa sáng quang điểm, như là một ngôi sao. Thành công rồi, quả nhiên phát sinh thánh hóa. Trương Nhược Trần tâm tình, hết sức kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng tăng cường một đoạn, trong cơ thể huyết khí, cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Kế tiếp hơn nửa năm thời gian, Trương Nhược Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu thần huyết, rèn luyện huyết dịch, thánh hóa song trường 12 chỗ khiếu huyệt. Thánh hóa đệ nhất chỗ khiếu huyệt thời điểm, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đã luyện hóa được 7 tích thần huyết. Nhưng là, đương hắn thánh hóa đệ thập nhị chỗ khiếu huyệt thời điểm, lại trọn vẹn luyện hóa 19 đệ thần huyết mới thành công. Đem xong trường 12 chỗ khiếu huyệt, hoàn toàn thánh hóa, tổng cộng tiêu hao 156 tích thần huyết. Muốn thân thể thành thánh, tất nhiên sẽ tiêu hao lớn lượng thần huyết. Cái loại này tiêu hao, mặc dù là trung cổ thế gia cũng rất khó thừa nhận. Trương Nhượng Trần lại có vẻ không sao cả, chỉ cần có thể thân thể thành thánh, tiêu hao nhiều hơn nữa thần huyết cũng đáng được. Hôm nay, Trương Nhược Trần đôi thủ trường tâm, phân biệt có 6 hạt quang điểm, sáng chói chói mắt tản mát ra một cỗ kinh người thánh uy. Dùng ta hiện tại hai tay, lần nữa đánh ra thất khiếu huyết minh trường, uy lực ít nhất tăng lên 7 thành, so với bình thường thánh thuật càng cường đại hơn. Trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, tăng thêm đã uống tứ phẩm thánh nguyên đan, Trương Nhược Trần tu vi, đã đột phá đến tứ giai bán thánh. Nếu là không có tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, Trương Nhược Trần căn bản không cảm tưởng giống như, mình có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Nếu là có thể đủ đem xong trường thứ 7 khiếu giải khai, hơn nữa thánh hóa, như vậy, 7 đại khiếu huyệt sẽ hợp thành nhất thể, hình thành một cái tuần hoàn phổi. Của ta trường lực, đem sẽ thay đổi càng cường đại hơn, như là tay cầm thất tinh. Muốn giải khai thứ 7 khiếu, Trương Nhược Trần trước hết tìm kiếm một đầu thánh cấp giống như hồn luyện nhập cánh tay phải. Bất quá, thần tử tranh đoạt chiến đã tới gần, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian đi tìm kiếm giống như hồn, chỉ có thể tạm thời thôi. Hắn có lòng tin, dựa vào thực lực bây giờ, đoạt được huyết thần giáo thần tử vị trí, đã không phải là việc khó. Bổn hoàng đã sớm muốn truyền cho ngươi thân thể thành thánh bí pháp, lại không nghĩ rằng, ngươi rõ ràng trước một bước suy nghĩ đi ra. Tiểu Hắc đứng tại cách đó không xa, thở dài một tiếng. Nửa tháng trước, Tiểu Hắc cũng đã phản hồi huyết thần giáo, nói cho Trương Nhược Trần một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, 4 phong mật tín, truy hồi 3 phong. Tin tức xấu là, đưa cho Khổng Lan Du mật tín, không thể truy hồi. Hết thảy đều tại Trương Nhược Trần đoán trước trong phạm vi, tự nhiên cũng tự tương đương thản nhiên. Hắn bản liền định, thần tử tranh đoạt chiến về sau, đi xem đi Thánh Minh Hoàng Thành, cũng nên dùng biểu ca thân phận, tự mình gặp một lần nàng. Người biết thân thể thành thánh phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Tiểu Hắc cái kia mở lớn mặt, cơ hồ muốn vểnh đến bầu trời, có chút khinh thường bộ dạng, nói. Bổn hoàng không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Trương Nhược Trần cười cười, căn bản không tin tưởng Tiểu Hắc, không hề để ý tới nó, đi ra đồ quyền thế giới, lại tới đến Đinh Thu động phủ. Ngoài động phủ, Cơ Thủy lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần thời điểm, cảm thấy tương đương kinh hãi, nói. Tu vi của ngươi, đã đột phá đến tứ giai bán thánh. Trương Nhượng Trần học Tiểu Hắc vừa rồi bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, cái cằm vểnh đến bầu trời, có chút khinh thường bộ dạng, nói. Bế quan tu luyện một tháng, rốt cục vẫn phải có chút thành tựu. Trương Nhượng Trần giờ phút này bộ dáng, thập phần cần ăn đòn. Gần kề chỉ là hơn một tháng thời gian, theo nhị giai bán thánh đột phá đến tam giai bán thánh, lại từ tam giai bán thánh đột phá đến tứ giai bán thánh. Tốc độ tu luyện của ngươi, như thế nào lại nhanh như vậy? Cơ thủy tâm cảnh, đã bị cực lớn trùng kích, căn bản không cách nào bình tĩnh. Nếu là, sư thúc đáp ứng gả cho ta, ta tự nói cho sư thúc nguyên nhân. Trương Nhượng Trần nhếch miệng cười cười, thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào cơ thủy thướt tha dáng người. Cơ thủy hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hai luồng huyết vụ, màu trắng hàn băng, theo dưới chân của nàng, một mực lan tràn đến Trương Nhượng Trần trước người. Trương Nhượng Trần gặp cơ thủy tức giận, lập tức đổi giọng, nói. Làm cho sư thúc gả cho ta, thực sự quá ép buộc, như vậy, ta đổi một cái yêu cầu. Nếu không, sư thúc cho sư điệt liếc mắt nhìn ngươi dung nhan. Cơ thủy cuối cùng nhất còn không có ra tay, đem huyết khí thu trở về. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, khẳng định cùng huyết thần đồ có quan hệ. Cơ thủy không có vạch trần huyết sắc liền cái mũ, cũng không có lộ ra chân dung, chỉ là bình tĩnh mà nói. Sư tôn đã lên tiếng, chỉ cần ngươi hôm nay có thể đoạt được thần tử vị trí, không những được chứng kiến ta đích hình dáng. Thậm chí, ta cũng sẽ quy ngươi sở hữu. Như thế, ngươi hài lòng chưa? Trên người nàng cái chủng loại kia bình tĩnh, có chứa một loại bi thương, đó là đối với vận mệnh thỏa hiệp, không hề phản kháng, cũng đã mất đi sinh khí. Không thành thánh, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Cách chương.